Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 47. Nam nhân luôn có yếu ớt khi đã khuya. Thời điểm Hạ Thiên Kỳ mới từ Living Dead tụ tập khu vực về tới bọn họ chỗ ở, hắn trở về thời điểm có chút ngoài ý muốn phát hiện Ngô Địch đang ngồi ở trong viện. Nhìn dáng vẻ thế nhưng như là đang đợi hắn giống nhau. Làm sao vậy Ngô ca? Số tuổi lớn mất ngủ à? Đúng vậy, chẳng những mất ngủ còn luôn là nhiều mộng đâu. Lại đây bồi ta tâm sự. Hạ Thiên Kỳ cũng lại đây ngồi ở Ngô Địch bên người. Sau đó liền nghe Ngô Địch thở dài nói. Nói ra ngươi khả năng sẽ cảm thấy buồn cười. Ta hiện tại thế nhưng nhớ nhà, hơn nữa là rất muốn cái loại này. Nghe được Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ đích xác có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không cảm thấy buồn cười. Lại nói tiếp, nếu không phải hắn mạnh mẽ áp lực chính mình, hắn cơ hồ là không có thời khắc nào là không nghĩ ra, không có thời khắc nào là không có niệm. Hắn quá vãng cái loại này ca lơ phất phơ nhân sinh. Này có cái gì buồn cười? Ta cũng nhớ nhà a, nhưng vấn đề là ta đều mẹ nó không ra. Ta tưởng cái mau a. Ngô Địch đột nhiên mắng một câu. Hạ Thiên Kỳ đã quên Ngô Địch là một cái hỉ nộ vô thường người. Rốt cuộc gần nhất bởi vì linh hồn bị thương nặng, Ngô Địch cảm xúc tương đối hạ xuống, nhưng thật ra có đoạn thời gian không có thưởng thức hắn loại này bản sắc. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mở miệng nói điểm nhi cái gì, liền nghe Ngô Địch bên kia lại lẩm bẩm nói. Ta ba ở ta khi còn nhỏ không lớn, liền bởi vì sự cố giao thông không hề, là ta mẹ cho ta mang đại. Ta mẹ đối ta thực nghiêm khắc, làm ta hảo hảo đọc sách, khảo một cái hảo học giáo, tìm phân hảo công tác, miễn cho để cho người khác xem thường. Nhưng có thể là bởi vì từ nhỏ không có lão ba tại bên người đi, cho nên ta khi còn nhỏ thực tự ti, tới rồi 16-17 tuổi liền đặc biệt phản nghịch. Ta mẹ thuê không nổi thị trường giường ngủ, liền lộng cái xe ba bánh, đi phố thoán hẻm bán hoa quả cung ta đọc sách. Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa không nói, còn phải trốn tránh thành quản cùng một ít tiểu du thủ du thực. Ta khi đó không hiểu chuyện, không biết ta mẹ vất vả, liền mỗi ngày gạt ta mẹ nói, trường học rau này phí kia phí, ta mẹ liền ăn mặc cần kiệm cho ta. Sau đó ta liền cầm tiền đi chơi game, đi bên ngoài chơi. Lão sư tìm ta mẹ vài lần, ta mẹ mắng ta một đốn, ta cũng không nghe hắn, còn cùng hắn đấu khí không trở về nhà. Trở lại trở về ta liền nói thẳng ta không nghĩ niệm, dù sao ta cũng không học tập. Ngươi một ngày kiếm tiền cũng rất mệt, hà tất đem tiền đều lãng phí ở trong trường học. Ta mắng lúc ấy liền đánh ta, cùng ta nói ta còn như vậy đi xuống liền phế đi. Hỏi ta chẳng lẽ cũng muốn cho ta cùng nàng giống nhau, về sau bán hoa quả, quá loại này nhật tử sao? Ta liền nói ta sớm muộn gì có một ngày có thể trở nên nổi bật. Mặc dù không khảo học cũng có thể làm ta nàng quá ngày lành. Sau đó ta liền mua trương phiếu, đi ra ngoài làm công. Ở bên ngoài ta một người cũng không quen biết, lại không có nhất nghệ tinh, chỉ cần cây tivi cùng tiệm cơm muốn ta, ta lúc ấy cũng không cảm thấy cái gì, liền ở một cái cây tivi đương phục vụ sinh. Mỗi ngày nhìn thấy quá nhiều kẻ có tiền xuất nhập, quá nhiều không biết xấu hổ người cùng ta trang so. Là một năm ta cơ hồ không dư lại bất luận cái gì tiền. Ta mẹ này một năm đều không có liên hệ ta. Ta trung gian cho nàng gọi điện thoại, chúng ta chưa nói nói mấy câu liền lại xảo đi lên. Nàng còn đang nói ta không đi học sự tình, còn nói muốn cho ta về nhà. Ta lúc ấy tưởng thực thiên chân, ta ra tới chính là vì hỗn tốt, hỗn không hảo trở về nhiều mất mặt. Cứ như vậy nhoáng lên mấy năm, ta một người bên ngoài, cũng coi như là mưa mưa gió gió đi. Nhưng phàm là không cần văn bằng có khả năng sống ta cơ hồ đều làm. Còn đi cho người ta làm tiểu đệ, có lẽ là bởi vì ta lá gan đại, lại không sợ chết, cho nên nhận thức một kẻ có tiền người, đối ta còn tương đối coi trọng. Ta khi đó cũng cảm thấy, chính mình rốt cuộc muốn xuất đầu, mỗi tháng kiếm tiền so mấy năm trước thật tốt nhiều. Ta liền cho ta mẹ gọi điện thoại, muốn giống hắn khoe ra. Nói ta hiện tại không đi học cũng giống nhau. Kết quả, ta mẹ lại cùng ta nói nàng bị bệnh. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Chờ ta chạy trở về thời điểm, ta mụ mụ đã thực nghiêm trọng. Sau lại ta mới biết được ta mụ mụ vẫn luôn đều có gan bệnh. Nhưng là nàng vì tỉnh tiền, vẫn luôn đều gắng gượng. Chờ ta trở về thời điểm, bác sĩ đã nói quá muộn, có thể kiên trì mấy ngày cũng không biết. Ta mụ mụ cũng chết sống làm ta mang nàng về nhà, bằng không liền nhảy lầu cho ta xem monster. Ta đành phải mang ta mẹ trở về. Về nhà sau, ta mẹ liền lấy ra nàng sổ tiết kiệm, cùng ta nói sổ tiết kiệm là ta 3 năm đó ra tai nạn xe cộ đạt được bồi thường. Hơn nữa nàng mấy năm nay tích cóp, tổng cộng có 18 vạn. Nói này số tiền là cho ta về sau cưới vợ. Vốn định nàng còn có thể rất mấy năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không được. Nàng nói cho ta nói, nam nhân tuy rằng trí tại tứ phương, nhưng không thể chấp mê bất ngộ, nhất định phải làm tốt sự. Chuyện xấu chính là tránh lại nhiều tiền ta đều không thể làm. Bởi vì tăng lương tâm ni này thế đạo mặc kệ hắc bạch. Nhưng phải nhớ đến, người ở làm thiên đăng xê môn sơ ta mẹ biết ta khi còn nhỏ liền ái cùng người đánh nhau. Xuống tay hắc, lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa, sợ ta ở bên ngoài học cái xấu. Ta lúc ấy nghe xong liền một cái cảm giác, chính là cảm thấy chính mình là cái bạch nhãn lang. Hơn nữa trong óc trang đều là phân, ta mẹ cực cực khổ khổ dưỡng ta lớn như vậy. Ta cùng nàng chí khí, ta một năm không đánh mấy cái điện thoại về nhà, cảm thấy thế nào cũng phải hỗn hảo mới muốn cùng nàng khoe ra. Ta mẹ nó chính là cái bạch nhãn lang. Ta như thế nào liền như vậy không phải đồ vật Ngô Địch nói. Thế nhưng làm cho Hạ Thiên Kỳ mặt khóc. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng nghe chát tâm. Hắn tuy rằng không có như vậy phản nghịch, nhưng là lại trải qua quá loại này mất đi thống khổ. Cái loại này thống khổ có lẽ mới là trong cuộc đời nhất hối hận sự tình. Không mấy ngày, ta mẹ liền không có. Ta mấy ngày nay đặc biệt hỏng mất, bởi vì căn bản không biết ta còn có cái gì động lực sống sót. Ta không có lại đi nơi khác, mà là ở nhà ngây người một đoạn thời gian. Nhưng mỗi khi đãi ở nhà ta liền sẽ nhớ tới ta mẹ. Ta liền sẽ áy náy không được, cho nên ta chịu không nổi liền lại đi ra ngoài, nghĩ tìm phần ổn định công tác. Không có văn bằng liền dựa chăm chỉ bổ, thành thật kiên định công tác sinh hoạt. Kết quả liền nhận được Minh Phủ điện thoại nói đến nơi này. Ngô Địch đột nhiên chuyển qua tới nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Sau đó nghẹn ngào một chút nói, rất dài một đoạn thời gian, ta đều phi thường thống khổ. Ta đều đang hỏi chính mình, rốt cuộc cái gì mới là quan trọng. Ta nghĩ muốn cho ta mẹ quá ngày lành, ta nghĩ muốn trở nên nổi bật, nhưng là thật khi ta trở nên cường đại rồi, ta mẹ cũng đã không hề, gia cũng đã không có, thẳng đến tới nơi này trước, ta đều không có nghĩ thông suốt vấn đề này. Nhưng là ở chỗ này nhật tử, ta lại nghĩ tới đáp án. Đây là vận mệnh của ta. Ta có thể thay đổi tương lai vận mệnh, nhưng là lại không cách nào thay đổi quá khứ vận mệnh. Nhưng là đồng dạng tâm tình lại có thể lặp lại trọng tới. Ta ở chỗ này, ở rời xa đệ nhị vực địa phương, lại lần thứ hai cảm nhận được năm đó ra cửa bên ngoài. Lòng mang chí khí, lại cơ hồ nghèo túng đầu đường thật lớn mất mát. Ta lại nghĩ tới ta mẹ, cặp kia mãn mang theo vết chai tay, cơ hồ run rẩy đem nàng tích cóp cả đời tiền, đưa tới ta trong tay một màn. Ta tưởng nàng, tưởng về nhà, người thường thường ở mất đi thời điểm, liền sẽ nghĩ đến phía trước mất đi. Ngô Địch ở biết được chính mình vô pháp ở tiếp tục trưởng thành sau, hiển nhiên trong khoảng thời gian này cũng suy nghĩ rất nhiều, cũng làm chính mình tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu hỏi chính mình vì cái gì muốn ở đệ nhị vực như vậy đua. Rõ ràng chính mình căn bản không thích nơi đó. Bắt đầu hỏi chính mình vì cái gì còn muốn tiếp tục như vậy vô lực sinh hoạt. Hắn bắt đầu nhận mệnh. Hạ Thiên Kỳ lúc này vỗ vỗ Ngô Địch bả vai. Sau đó đối hắn hứa hẹn nói. Ngô ca, chúng ta sớm muộn gì có một ngày có thể lại trở về. Ngô Địch vào lúc này biểu hiện ra yếu ớt, cũng không đáng xấu hổ, bởi vì người chung quy yếu ớt thời điểm, chỉ là đại đa số thời điểm chúng ta không muốn đi thừa nhận chính mình yếu ớt thôi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói xong, yêu yêu, đọc sách Ngô Địch lại xoa xoa nước mắt. Sau đó lại làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không biết làm sao nở nụ cười. Sau đó đẩy hắn một phen nói, câu chuyện này có phải hay không rất thương cảm, bất quá nghe một chút liền hảo. Ta chỉ là đơn thuần phát tiết một chút, không có nữ nhân cho ta phát tiết, đành phải đối với ngươi phát tiết. Ta là tưởng về nhà, nhưng ta lão đệ còn không có xông ra tên tuổi, cho nên ta còn không thể đi. Ta hiện tại đã có thể cảm nhận được ta mẹ ngay lúc đó tâm tình. Ta tin tưởng hắn cứ việc lo lắng ta, nhưng trong lòng là duy trì ta đi ra ngoài lang bạt. Hạ Thiên Kỳ ngây ngốc nhìn Ngô Địch. Ngô Địch tắc cười cười, thật mạnh đem tay dừng ở trên vai hắn. Ngô Địch rất rõ ràng, hắn liền tính linh hồn không có bị thương nặng, bằng hắn hiện tại cũng đã theo không kịp Hạ Thiên Kỳ bước chân. Nhưng là hắn sẽ ở trong lòng mặt cấp Hạ Thiên Kỳ cổ vũ. Vô luận như thế nào đều sẽ đứng ở Hạ Thiên Kỳ bên người. Hạ Thiên Kỳ có thể vì chính mình không tiếc huyết đua diện cháo nam, đánh chết dị vực tam đại vu sư, hắn lại sợ cái gì đâu. Cuối tháng đại gia có vé tháng không đầu, thỉnh đầu cấp quốc gia. Cảm ơn, hết chương.